nhìn hết một lượt quanh phòng. Không thấy người muốn thấy liền chửi đổng lên. Thủy Nhạ chết rồi, cách chương.